Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 971. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, cô ta đã đạt được tất cả. Điều duy nhất cô ta chưa thể đạt được chính là gia thế. Nhưng khi gặp phải mâu thuẫn Đế Vân Hy đã có con. Cô ta một đột nhiên nghĩ tới đứa bé này chắc chắn là con ngoài. Giá thú, mẹ của đứa bé này chắc chắn sẽ không được nhà họ Đế chấp nhận. Vốn dĩ, Đế Vê không ân hy cách cô ta rất xa. Nhưng sau khi anh có một đứa con, giá trị của bản thân xuất hiện rạn nứt. Anh đã gần với cô ta hơn. Những tiểu tê một hư nhà giàu hàng đầu kia, cho dù có thích Đế Vân Hy đến đâu cũng không muốn vừa vào nhà đã thành mẹ kế. Lấy vợ thì phải lấy thấp, lấy trổ 2 nanogram thì phải lấy cao. Nhà giàu càng là như vậy. Vốn dĩ Đế Vân Hy có lấy thấp thì cũng không đến lượt cô ta. Nhưng vì cô ta đủ yêu tê sáu ú, đủ yêu anh, thậm chí có thể bao dung chuyện họ chưa kết hôn mà anh đã có một đứa con lớn như vậy. Nên cô ta tin rằng Đế Vân Hy chắc chắn sẽ để chín mắt đến cô ta. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả những điều này, vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt của người phụ nữ mờ dần. Thay vào đó là tình mẹ đong đầy. Thật không? Cục cưng dễ thương quá. Thằng bé gần như giống hệt anh. Đế Vân Hy thích nghe những lời này. Gật đầu. Cảm ơn. Mà bên phía Lăng Thiên Thần, cậu bé đã xếp người phụ nữ này vào loại diêm dúa lòe loẹt hèn hạ rồi. Cậu đang định đả kích cô ta. Nhưng sau khi nhìn thấy cô ta biết cậu là con ruột của bố, không những không tức giận, ngược lại còn không ngừng khen cậu. Trong mắt tràn ngập sự yêu thích và tình mẹ. Bạn nhỏ Tiểu Thần liền không chắc. Chán lắm. Dù sao thì tất cả những người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt hèn hạ thường hay coi thường người vợ cả và con của vợ cả. Người phụ nữ này không hề không thích cậu. Lẽ nào cô ta không phải là loại diêm dúa lòe loẹt hèn hạ? Chào anh Vân Tiêu. Thấy bầu không khí hơi trầm lặng, người phụ nữ lại nhiệt tình chào hỏi Đế Vân Tiêu. Mặc dù cô ta không quen Cảnh Thiên, nhưng nhìn thấy Cảnh Thiên và Chiến Lê Xuyên nắm tay nhau, cô ta cũng lập tức đoán ra thân phận của Đế Cảnh Thiên. Đây là cô Đế đúng không? Chào cô. Chào Chủ tịch Chiến. Cô ta không có bất kỳ hứng thú gì với làng giải trí. Mặc dù làng giải trí kiếm tiền nhanh chóng, nhưng những người giàu có thực sự hiếm khi kết hôn với ngôi sao làng giải trí. Vì vậy, cô ta không bao giờ đặt quá nhiều tâm sức vào đó. Điều duy nhất cô ta quan tâm và chú ý là giới kinh doanh. Vì vậy, cô ta biết Chiến Lê Xuyên, nhưng lại không quen Đế Cảnh Thiên. Tuy nhiên vì quan tâm đến chuyện của nhà họ Đế, nên cô ta biết chuyện nhà họ Đế đã tìm được con gái ruột của mình. Mà cô con gái ruột này thật may mắn. Tuy là diễn viên nhưng lại là vợ của Chiến Lê Xuyên, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn AUPU, là mợ chủ của nhà họ Chiến. Mặc dù Chiến Lê Xuyên không biết cô ta, nhưng cô ta vô cùng ngưỡng mộ Chiến Lê Xuyên và thường xuyên đọc một số tạp chí tài chính liên quan đến anh. Đó là lý do tại sao cô ta có thể nhận ra Chiến Lê Xuyên trong nháy mắt, rồi nhận ra Cảnh Thiên luôn. Cảnh Thiên và Chiến Lê Xuyên hoàn toàn không biết người phụ nữ này. Nhưng vì đối phương chào hỏi nên họ cũng lịch sự khẽ gật đầu lại. Anh Vẫn Hy, cả nhà anh đi nghỉ hay đến đây để xem chúng em thi vậy? Người phụ nữ hào hứng hỏi. Xét cho cùng, thủ đô của nước S gần đây không có cuộc thi nào long trọng hơn cuộc thi này. Cuộc thi này được tổ chức 3 năm một lần. Những người có thể đứng trong top 50 có thể vào nhóm nhân tài cấp cao của châu Liên. 10 người đứng đầu sẽ có cơ hội vào cơ sở thí nghiệm tại châu Liên. Sau này trở thành những nhân tài và chuyên gia quan trọng nhất thế giới. Không nói đến những tài phiệt hào môn, ngay cả những nhân vật quan trọng nhất của nhiều quốc gia cũng sẽ đến đây để lựa chọn những nhân tài mà họ yêu quý. Cô ta tin rằng Đế Vân Hy và Chiến Lê Xuyên xuất hiện ở đây chắc chắn là vì cuộc thi này, mà cô ta sẽ trở thành ngôi sao mới nổi sáng chói trong cuộc thi. Cách chương.